Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắp chết đều muốn bắt nạt, có phải là có chút quá đáng hay không? Chỉ là một con lươn nhỏ mà thôi, hắn giành đồ của ngươi sao? Ngươi liền định tội danh cho hắn. Lời ấy của Hiền đệ sai rồi, vi huynh sắp chết rồi, người sắp chết lời nói cũng thiện, sao lại oan uổng người khác được? Còn nữa, đối phương không thích nghe những lời vừa rồi đâu. Đó là Hắc Long, sao có thể nói là cá chạch được? Hai người tự do nói chuyện phiếm, giọng nói càng ngày càng gần. Chỉ là thái độ của bọn hắn hình như cũng rất rõ ràng, căn bản không có để chuyện nơi đây ở trong lòng. Đông Phương Tĩnh hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía sau, là có người tới cứu chúng ta rồi sao? Tả Đạo Minh nắm chặt quốc chim, hắn cảm thấy chủ nhân quốc chim đến rồi. Hơn nữa, không biết xảy ra chuyện gì, hắn cảm thấy mệnh số đen tối của mình nên đón một ánh sáng sáng tỏ. Thì ra một chút hy vọng sống ở chỗ này, hắn vẫn cho rằng bản thân đã đào được sinh cơ, không ngờ tới ước hẹn 3-5 năm đó mới là sinh cơ của bản thân. Hắc Long mặt âm trầm, nhìn chằm chằm bên ngoài. Sau đó, hai thân ảnh bước vào trong. Một thư sinh áo trắng, một nam tử trung niên dáng vẻ uy vũ. Hắc Long đưa ánh mắt nhìn về phía bạch y thư sinh, hắn nhíu mày, ngươi là người. Giang Hạo nhìn qua lão giả, mở quạt xếp ra, nói, ta không phải người sao? Là người. Hắc Long hơi nghi hoặc một chút, sau đó chắc chắn nói, đúng là người. Thất vọng rồi, Giang Hạo cười hỏi. Nhân loại lại dám quản chuyện Hắc Long chúng ta. Ngươi không sợ lo chuyện bao đồng sẽ dẫn tới tai ương sao? Hắc Long cao ngạo hỏi. Đương nhiên là sợ. Giang Hạo nở nụ cười, cho nên ta mang hiền đệ của ta tới, hy vọng ngươi có thể nể mặt hắn, không cần nổi giận. Hắc Long quay đầu nhìn về phía thánh chủ, cười ha hả, một nhân loại. Hắn là cái thá gì? Dù thần hồn có cao minh một chút, cũng chỉ là đồ ăn mỹ vị mà thôi. Nhân loại cũng xứng có mặt mũi ở trước mặt lão tổ ta. Ồ, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía người bên cạnh, hiền đệ, hắn không biết ngươi. Phế vật làm sao có thể nhận biết ta, thánh chủ cười lạnh nói. Giang Hạo ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, người nào mà không biết thánh chủ cao minh, cường đại. Mặc kệ là vị kia của thánh đạo, cường giả long tộc, nhân hoàng, đều nhận biết. Không biết được xưng là phế vật cũng không đủ. Phế vật. Ha ha ha. Hắc Long không những không giận mà còn cười, hiện tại nhân loại lớn gan rồi. Không sợ lại bị diệt một nửa nhân khẩu sao? Giang Hạo có chút kinh ngạc, một nửa nhân khẩu. Thời đại nhân hoàng cũng xảy ra loại chuyện này sao? Rất rõ ràng, hắn căn bản không ở thời đại của nhân hoàng, nếu không có Hắc Long nào lại dám nói như vậy. Khẩu phần lương thực nói chuyện đúng là càng ngày càng lớn gan, mặc dù người người đều muốn nô dịch nhân tộc, nhưng ở thời đại nhân hoàng, đừng nói là nô dịch, các tộc rất sợ nhân hoàng xuất chinh. Cho dù là tiên tộc mạnh nhất cũng đổ sụp trước mặt nhân hoàng. Hắc Long nhất tộc thì tính là thứ gì, thánh chủ khinh thường nói. Nhân loại đúng là thích nằm mơ, nhân tộc cũng xứng đánh đồng với tiên tộc, lực lượng Hắc Long phun trào, tựa hồ muốn động thủ. Giang Hạo kêu đối phương dừng lại, tiền bối, có chuyện muốn nói với ngài một chút. Chuyện gì, Hắc Long nhướng mày hỏi. Chỉ là hắn còn chưa kịp nói xong, hắn liền phát hiện thân ảnh của Giang Hạo đã biến mất. Phốc, một thanh trường đao đột nhiên xuyên qua ngực hắn. Giọng nói băng lãnh truyền đến từ phía sau, là như vậy, đồ vật quý giá của vãn bối lại bị ngài phá hỏng như thế, cho nên vãn bối muốn báo thù vì nó. Trong lúc nhất thời, Hắc Long nổi giận, chỉ là nhân loại mà dám tổn thương hắn như thế. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đưa tay chộp về phía sau, nhưng mà đao quang lấp lóe, trực tiếp chém xuống. Thiên đao, một đao bình thường. Phốc, cánh tay khô bại bay lên. Ngươi dám, Hắc Long truyền ra tiếng trống giận dữ. Thân thể hắn lúc này bộc phát lực lượng vô tận, muốn để Giang Hạo trả giá đắt. Bốn đệ tử Hạo Thiên Tông phía dưới đều cảm thấy thân thể sắp tan ra. Giang Hạo vươn tay bắt lấy đầu lâu của đối phương, lạnh giọng cười nói, tiền bối, kiếp sau không nên xúc động như vậy. Thiên đao vung lên, thức thứ nhất thiên đao, trảm nguyệt. Ánh đao như trăng, chém ra một đao. Phốc, vào lúc Hắc Long muốn động thủ, đao xẹt qua cổ của hắn. Một đao chém đầu. Giang Hạo mang theo đầu lâu của đối phương, đá bay thân thể Hắc Long. Bốn người Tả Đạo Minh nhìn thấy một màn kinh khủng này, trong lòng bọn họ nhấc lên sóng lớn, có chút khó có thể tin nổi. Lão tổ vừa rồi còn không ai bì nổi, lại bị chém đầu như vậy. Giang Hạo nhìn bốn người này, hơi xúc động, bản thân hắn hình như đã hù dọa tới bốn đứa nhỏ này rồi. Nhân loại. Lúc này, đầu lâu Hắc Long phát ra âm thanh, ngươi không giết chết được ta, ngươi biết chênh lệch giữa chúng ta là gì không? Thuật pháp nhân loại không giết chết được ta, chỉ có lực lượng đại thế mới có thể ma diệt thần hồn của chúng ta. Đối với các ngươi mà nói, chúng ta bất tử bất diệt. Hôm nay ta không chết, ngày khác ta sẽ diệt tận thành trì nhân tộc. Giang Hạo nhấc đầu đối phương lên, vươn tay ngưng tụ Sơn Hải ấn ký. Trong nháy mắt, ba hòn núi lớn xuất hiện, đại thế Sơn Hải chấn động tứ phương. Tiền bối nói là cái này, Giang Hạo cười hỏi. Ngạch! Hắc Long trợn tròn mắt. Khó có thể tin nổi. Giang Hạo điểm ấn ký lên đầu lâu đối phương, tiếng hét hoảng sợ xuất hiện. Không bao lâu sau, liền không còn động tĩnh nữa. Đã bị Giang Hạo phong ấn lại. Hắn thuận tay ném đối phương vào trong trữ vật pháp bảo, để chung cùng Thiên Cực Ách Vận Châu. Hy vọng đối phương có thể thích người hàng xóm này. Những chuyện này xảy ra rất nhanh, khiến người khác có chút cảm giác như mộng như ảo. Một nháy mắt, đầu nguồn uy hiếp liền biến mất. Thánh chủ đi đến trước quan tài, tìm tòi bên trong, quả nhiên tìm được một viên long châu màu đen. Long châu đều bị đánh ra, còn dám kiêu ngạo như vậy, hắn cảm khái. Hắc Long chắc là không kém chân long chút nào, nhưng Hắc Long này hình như có chút yếu. Giang Hạo hơi tò mò. Ngươi thử bị phong ấn như hắn xem, đến lúc đó ngươi khả năng cũng không phải là yếu, mà là một đống xương trắng. Thánh chủ nói. Giang Hạo gật đầu. Cũng đúng, dù có mạnh như thế nào đi chăng nữa thì sau khi bị phong ấn đều sẽ trở nên yếu đi. Hơn nữa, đối phương còn bị đánh ra Long Châu, lại càng yếu hơn. Giang Hạo không để ý đến việc thánh chủ thu Long Châu lại mà nhìn về phía Tả Đạo Minh. Lúc này bốn người mới tỉnh táo lại, cung kính hành lễ, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Không cần khách sáo, ta chỉ là tới lấy lại đồ mà thôi. Giang Hạo đi đến trước mặt Tả Đạo Minh, nói, đạo hữu, kỳ hạn 3 năm đã đến lúc trả lại pháp bảo cho ta rồi. Tả Đạo Minh nhìn quốc chim trong tay, cuối cùng dâng lên bằng hai tay. Giang Hạo tiếp nhận quốc chim, có chút cảm khái. Đã xa cách nhiều năm, cuối cùng lại trở về, hắn còn chưa dùng nó để đào quán nữa. Tiền bối, ta chỉ là chất dinh dưỡng của Hắc Long, đây là sự thật sao, Tả Đạo Minh nhịn không được mà hỏi. Thật hay giả thì lại có thể như thế nào, Giang Hạo khẽ cười nói, người người đều muốn giết ta, huynh đệ của ta còn ước gì ta chết. Nhưng mà mấy chuyện này đều có làm sao đâu. Ảnh hưởng đến ta truy cầu tiên lộ sao? Trên người hắn có ấn ký của Hắc Long, trốn không thoát, đại thế giáng lâm, tất nhiên sẽ bị Hắc Long để mắt tới. Thánh chủ đi tới nói, vì huynh không tin, ta cảm thấy tương lai hắn có thể sẽ phá vỡ được ấn ký của Hắc Long. Khiến Hắc Long e ngại. Giang Hạo khép quạt xếp lại, nói. Ngươi cảm thấy thì có làm được cái gì? Thánh chủ nhếch miệng cười. Vậy hiền đệ có dám cược với vi huynh không? Giang Hạo nhìn Tả Đạo Minh, nói cược tương lai của hắn. Đánh cược như thế nào? Thánh chủ đang nhàm chán nghe vậy thì có chút hứng thú. Ngươi và ta cho hắn một chút trợ giúp, sau đó để hắn tùy ý phát triển. Xem hắn có thể xông phá ấn ký của Hắc Long và trở nên quang mang vạn trượng hay không? Giang Hạo nói. Trợ giúp gì? Thánh chủ hỏi. Ta sẽ giúp hắn áp chế ấn ký Hắc Long một đoạn thời gian. Giang Hạo nói xong liền vươn tay ra, ba hòn núi lớn xuất hiện, sau đó chìm vào mi tâm của Tả Đạo Minh. Trong lúc nhất thời, đại thế dung nhập vào thân thể của hắn, áp chế ấn ký Hắc Long. Làm xong những chuyện này, Giang Hạo nhìn về phía thánh chủ. Vậy ta truyền cho hắn tinh thần pháp, có thể giúp thần hồn của hắn lớn mạnh một cách nhanh chóng. Nhưng mà, cho dù thiên phú của hắn có tốt, lại cố gắng đi chăng nữa thì cũng không làm nên chuyện gì được đâu. Thánh chủ cười lạnh nói. Như vậy tiền đặt cược của chúng ta thì sao? Giang Hạo mở quạt xếp ra, đi ra phía ngoài. Thánh chủ đi theo, cười lạnh nói, tiền đặt cược. Ngươi muốn cái gì không phải đều là ăn cướp trắng trợn sao? Đó là vì do huynh sắp chết, hành động bất đắc dĩ mà thôi. Giang Hạo lắc đầu thở dài. Thánh chủ, ngươi đã nói mình sắp chết rất nhiều lần rồi, có thể tìm cái cớ khác được không? Bọn hắn rời đi, hoàn toàn không để bốn người kia vào mắt, dường như tất cả đều chỉ là ngẫu nhiên, cũng không có bất kỳ ý nghĩ dư thừa gì. Mà Tả Đạo Minh thì sững sờ đứng đấy, vừa rồi hắn có cảm giác tính mạng của mình mấy lần, đều là tràn đầy sương mù. Không chỉ như thế, hắn còn chiếm được tinh thần pháp cực kỳ ghê gớm. Những thứ này hội tụ lại một chỗ, chính là sinh cơ của hắn. Trong lúc nhất thời, hắn đã hiểu ra, lĩnh ngộ được con đường tương lai của mình. Cùng lúc đó, mi tâm hắn phát ra một đạo ánh sáng, bên trong có một cổ khí tức cực kỳ đáng sợ bao trùm lấy bốn người. Vết thương trên người bọn họ lập tức khôi phục chỉ trong chốc lát. Một thân ảnh trung niên chậm rãi xuất hiện. Bốn người kinh hãi, sư phụ. Đạo Minh. Nam tử trung niên nhìn đệ tử của mình, nói, chúc mừng ngươi đã đạt được một sợi sinh cơ không giống bình thường. Sư phụ, sao bây giờ người mới xuất hiện? Đông Phương Tĩnh lập tức phàn nàn, chúng ta vừa rồi thiếu chút nữa đã chết rồi. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nam tử trung niên hỏi. Tả Đạo Minh kể lại toàn bộ tình huống, không giấu giếm bất cứ chuyện gì. Hắn cũng không biết sư phụ đã để lại đạo thần thức này trên người bọn hắn từ lúc nào. Nghe xong, nam tử trung niên mới cười nói, người này không đơn giản, các ngươi biết hắn là ai không? Ta. Đông Phương Tĩnh lập tức nói, ta có lẽ biết. Nam tử trung niên cũng không thèm nhìn về phía nàng, mà chỉ nói, các ngươi cũng không biết cũng là chuyện bình thường. Ta thật sự biết. Đông Phương Tĩnh lớn tiếng nói. Vậy ngươi nói đi. Nam tử trung niên không nhịn được nói. Hắn chẳng lẽ còn không rõ đồ đệ của mình là người như nào sao? Nàng thì có thể biết cái gì, biết gõ mộ phần người khác rồi hỏi người có ở đây hay không à, thiên hạ vô song. Đông Phương Tĩnh đáp. Nghe vậy, những người khác hơi nghi hoặc một chút. Trên cây quạt của hắn, các ngươi không nhìn thấy chữ trên cây quạt của hắn sao? Trên đó có viết bốn chữ lớn, thiên hạ vô song. Đông Phương Tĩnh thấy bọn họ không hiểu thì lập tức nói, hải ngoại gần đây xuất hiện một người vô cùng nổi tiếng, thường xuyên mang theo quạt xếp, phía trên viết, thiên hạ vô song. Các ngươi đều quên rồi sao? Nghe vậy, Trình Linh sửng sốt một chút nói, thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh. Là Tiếu Tam Sinh thiên hạ vô song, đây là phiên bản mà ta nghe được. Đông Phương Tĩnh đáp. Nam tử trung niên hơi nghi hoặc một chút, sau đó bắt đầu suy tính. Một lát sau, hắn cực kỳ kinh ngạc nói, Tiếu Tam Sinh. Kẻ này ghê gớm nha. Đám người Tả Đạo Minh có chút ngoài ý muốn. Sư phụ tính ra cái gì rồi? Hạ Lương hỏi. Không có gì. Nam tử trung niên lắc đầu, hắn che đậy thiên cơ, suy tính đơn giản sẽ không thể tính ra được. Nhưng mà, ta phát hiện ra phía trên thiên cơ có khí tức của đọa tiên tộc. Hơn nữa còn là khí tức không bình thường, chắc là kiểu không chết không thôi. Dưới tình huống như vậy mà hắn đều có thể bình yên vô sự, lại dám chạy đến chỗ này, sao có thể đơn giản được. Nhớ kỹ cái tên Tiếu Tam Sinh này, thông báo cho đồng môn của các ngươi, sau này nhìn thấy người này thì phải cẩn thận. Vạn vật chung yên lại có nhân vật như này. Sau khi nhắc nhở xong những chuyện này, nam tử trung niên nhìn về phía Tả Đạo Minh, nói, đồ nhi, ngươi đã đi theo vi sư rất lâu, chuyện vi sư có thể làm vì ngươi cũng chỉ có thế. Ngươi chắc là cũng đã nghe thấy cuộc đánh cược của bọn hắn, cho nên ngươi định làm gì? Tả Đạo Minh rũ mắt, suy tư một lát, nói, sư phụ, đệ tử không trở về Hạo Thiên Tông. Nghe vậy, nam tử trung niên cười ha ha, tốt, đi xông pha đi, vi sư sẽ xử lý chuyện nhân quả cho ngươi. Tiếu Tam Sinh sẽ nhận được tạ lễ của vi sư. Minh Nguyệt Tông. Trước cửa chính, Tự Bạch một bộ áo trắng, khí tức của hắn lúc này có chút yếu ớt, có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Sư đệ đây là muốn quay lại hải ngoại, Ứng Thủy Thiên đang uống rượu có chút tò mò. Lúc này chỉ có một mình hắn trông coi, Ninh Nhân tiên tử đã đi nghỉ ngơi. Đúng vậy, cần đi hải ngoại, dù sao ta cũng chỉ lưu lại một bộ phân thân ở tông môn. Đã qua lâu như vậy rồi, cũng nên quay lại. Tự Bạch vừa cười vừa nói, trong con ngươi của hắn có một cổ tiên ý nhàn nhạt. Sư đệ đã đến thời điểm, tại sao còn không nguyện ý bước ra một bước này? Sợ thất bại, Ứng Thủy Thiên tò mò hỏi. Hắn cảm thấy ai cũng sẽ biết sợ, nhưng mà sư đệ trước mắt chắc là sẽ không. Sắp rồi, ta còn đang chờ, có lẽ còn có thời điểm tốt hơn, không vội. Tự Bạch vừa cười vừa nói. Ngươi muốn hoàn thành một bước này tại hải ngoại, Ứng Thủy Thiên hơi kinh ngạc. Sư huynh không biết thôi. Tự Bạch nhìn về phía hải ngoại, nói, hải ngoại xảy ra không ít chuyện, sau này cũng sẽ xảy ra không ít chuyện. Hạo Thiên Tông truyền đến ánh sáng, Ứng Thủy Thiên uy sư muội cảm thấy như thế. Tự Bạch cười nói, mặc dù không biết điều này chỉ cái gì, nhưng mà hải ngoại lần này thật sự sắp xảy ra chuyện lớn. Là chuyện gì? Ứng Thủy Thiên thuận miệng hỏi. Có lẽ có liên quan đến thành tiên, nghe nói Thập Nhị Thiên Vương sắp chuẩn bị thành tiên. Tự Bạch nói. Thập Nhị Thiên Vương, Ứng Thủy Thiên sửng sốt một chút, nói ta nghe sư phụ nhắc qua, hình như chưa từng có thiên vương nào thành tiên. Đúng vậy, nếu như lần này có thể thành tiên, sư huynh cảm thấy động tĩnh có thể lớn hay không? Tự Bạch hỏi. Ứng Thủy Thiên gật đầu, nếu như là thật thì động tĩnh nhất định rất lớn, nhưng mà là tốt hay xấu thì không nói được rồi. Mặc dù ta không biết chuyện cụ thể, nhưng mà Thập Nhị Thiên Vương nhiều năm như vậy đều không thể thành tiên, liên lụy trong đó nhất định rất lớn. Động tĩnh này lớn, có thể là tấm bồ đòi mạng, cũng không phải là người người đều có thể tham dự vào trong. Sư đệ cũng nên cẩn thận một chút. Tự Bạch gật đầu nghiêm túc nói, đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Đúng rồi, Đông Bộ gần đây cũng có không ít vấn đề, Bắc Bộ lại càng hỗn loạn, ta cảm giác Đông Bộ sau này cũng không kém. Sư đệ biết đã xảy ra chuyện gì không? Ứng Thủy Thiên hỏi. Biết. Tự Bạch gật đầu, sau đó nói, nhưng mà sư huynh muốn biết hay là đi hỏi tiền bối bên trong một chút. Ứng Thủy Thiên liếc mắt. Lại hàn huyên rất nhiều, Tự Bạch cứ như vậy biến mất, thân thể cũng hóa thành gió rồi tán đi. Ứng Thủy Thiên cầm vẫy rồng mà Tự Bạch lưu lại, nhìn lên trời một chút, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, sư đệ còn chưa đủ hiểu sao, Thập Nhị Thiên Vương thành tiên lấy đâu ra mà đơn giản như vậy. Thất bại có lẽ không có việc gì, nhưng nếu như thành công. Đây chính là chuyện lớn từ xưa đến nay, loại chuyện này sẽ thúc đẩy biến hóa thiên địa. Hết lần này tới lần khác lại là vào lúc này. Rõ ràng đã tranh thủ nhiều thời gian như vậy, bây giờ xem ra dù có làm nhiều thế nào đi chăng nữa thì cũng không đuổi kịp biến hóa này. Thời gian của Sở sư muội không nhiều lắm, hy vọng nàng có thể chuẩn bị tốt. Về việc ngăn cản Thập Nhị Thiên Vương thành tiên, không thể làm loại chuyện này được. Bọn hắn có thể ngăn cản tiên chủng của Đọa Tiên tộc nở rộ, nhưng không thể ngăn cản Thập Nhị Thiên Vương thành tiên. Một là giữa bọn hắn và Đọa Tiên tộc có thù, hai là Thập Nhị Thiên Vương thành tiên không có chỗ xấu đối với toàn bộ tu chân giới. Sao bọn hắn có thể phá hủy loại biến hóa này được, hải ngoại? Giang Hạo đi ra khỏi dãy núi. Có chút đáng tiếc, nơi này có khoáng lại không đào được. Hắn cũng không để chuyện lúc nãy ở trong lòng. Về việc tiền đặt cược của Tả Đạo Minh chỉ là thuận thế mà làm. Kết quả như thế nào hắn cũng không thèm để ý, thánh chủ cũng không thèm để ý, bọn hắn chỉ là nhàm chán nên kiếm chuyện mà làm thôi. Còn về Hắc Long, mặc dù Giang Hạo có ý định giết chết, nhưng còn không vội, cần hỏi đối phương một số việc đã, nhất là chuyện liên quan tới Long tộc. Chắc là không thể hỏi được nhiều chuyện, dù sao đối phương ngay cả Nhân Hoàng cũng không biết. Hắc Long hình như thất bại quá sớm, căn bản không có trải qua thời đại của Nhân Hoàng, có chút phiền phức. Nhưng mà Thiên Cực Ách Vận Châu chắc là có thể dạy đối phương làm người. Sau khi trở về chắc là có thể hỏi thăm một hai. Hiện tại không vội. Thánh chủ ở đây, có một số việc vẫn không thích hợp hỏi cho lắm. Hiện tại có thể đi Bích Vân Các rồi, thánh chủ hỏi. Đi thôi, lần này đi qua liền trông cậy vào hiền đệ. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Tự mình đi đến mấy như này cũng không thích hợp, thánh chủ hiểu rõ tình huống trong đó, như vậy đi qua sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Về việc có để lại câu nói kia hay không thì đến lúc đó lại nói. Nếu như chờ được Xích Long, bản thân cũng không biết nên giao lưu như thế nào. Nhất là không biết lấy thân phận gì. Cổ Kim Thiên sao, đối phương chắc chắn sẽ có thể nhìn thấu, đã nhiều năm như vậy, ai cũng không biết thực lực của Xích Long là bực nào. Cho nên vẫn cần cẩn thận ứng đối, hoặc là đi tìm Cổ Kim Thiên. Nghĩ tới đây, Giang Hạo có một chút ý nghĩ. Hắn đi theo thánh chủ một đường hướng về phía đông. Hiền đệ, thần hồn của ngươi bị bắt bao nhiêu, trên đường đi, Giang Hạo tò mò hỏi. Thánh chủ nhếch miệng cười, nhờ hồng phúc của ngươi, bị bắt 6 cái. Mấy ngày liền 6 cái, Giang Hạo hơi xúc động, công phu chạy trốn của hiền đệ đúng là không được nha. Ngươi bị tiên đuổi, có thể chạy được mấy ngày, thánh chủ hỏi. Giang Hạo khép quạt xếp lại, nói, lời này của hiền đệ sai rồi, vi huynh chỉ là một tu sĩ bình thường, mà hiền đệ lại là người chí cường viễn cổ, là tồn tại có thể sánh với nhân hoàng, tổ long, sao có thể bị một chút tiên nho nhỏ đuổi bắt được. Nếu như ta là cường giả viễn cổ, ngươi chỉ là tu sĩ bình thường, tại sao ngươi lại có thể vũ nhục bức bách ta như vậy? Thánh chủ hỏi ngược lại. Chúng ta là huynh đệ, người một nhà cần gì nói hai lời. Giang Hạo cười ha hả nói. Thánh chủ. Chưa bao giờ thấy qua người nào mặt dày vô sĩ như thế. Sau đó, Giang Hạo hỏi về Hắc Long. Thời đại của Hắc Long cũng không có thánh chủ sinh muộn. Hắn là người thiên thánh tộc cuộc khởi từ trong phế tích sau khi thiên thánh tộc đại bại. Khi đó đã không còn Hắc Long gì cả. Cho nên, bộ tộc kia chỉ nhớ rõ nhân loại nhỏ yếu. Hoặc có thể nói, từ tận đáy lòng của bọn hắn luôn cảm thấy nhân loại không hơn gì cái này. Nhưng mà, chân long nhất tộc biến mất, thiên linh tộc trầm luân, tiên tộc không thấy tung tích, thiên thánh tộc tiêu vong, như thế mới đến phiên nhân tộc là nhân vật chính của thiên địa. Chờ những chủng tộc này xuất hiện lần nữa, không biết nhân tộc sẽ có địa vị gì, cuối cùng sẽ là địa vị gì. Hắc Long nhất tộc cố chấp như vậy sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Không phải bọn hắn cố chấp, là nhận biết của bọn hắn chính là như vậy. Ngươi phải biết, nhân hoàng khi đó là đè ép các tộc khác, đánh mãi mới thay đổi được nhận thức của các tộc về nhân tộc. Tại thời đại đó, còn có người có thể đè ép Hắc Long tộc mà đánh sao? Thánh chủ hỏi. Trong tu chân giới, bốn đại tiên môn vô cùng cường đại, bọn hắn không được, Giang Hạo hỏi. Bốn đại tiên môn đúng là rất mạnh, nội tình cũng cực kỳ ghê gớm, nhưng ngươi không nên can tét thường các tộc ở thời đại kia của chúng ta. Phải biết rất nhiều thứ đều là xuất hiện ở thời đại kia của chúng ta. Hiện tại, thời đại này có cái gì? Quá bình thường. Thánh chủ bình thản nói, hiện nay, thiên đạo trúc cơ được người người ký thác kỳ vọng mới tu vi gì? Đại địa hoàng giả lại là tu vi gì? Dù là thánh hiền chi tâm mạnh hơn một chút thì cũng chỉ là vừa mới nhú lên. Hoặc như tiên tông có thể đối kháng lại Hắc Long nhất tộc, nhưng mà muốn phong ấn hoàn toàn ngươi cảm thấy độ khó có hay lớn không? Mà tại thời đại của nhân hoàng, bọn hắn chính là bị chân long nhất tộc áp chế đến không có chút tung tích nào. Đương nhiên, thời đại kia xem như đại thế, có ưu thế là tất nhiên, đại thế mở ra, nhân tộc có lẽ còn có thể xuất hiện một tồn tại như nhân hoàng cũng nên. Nhưng mà càng không chưa định, nhân tộc dám nói bản thân biết tái xuất một vị nhân hoàng. Tái xuất một nhân hoàng có lẽ không có khả năng, như vậy liệu có khả năng xuất hiện một người vượt qua nhân hoàng hay không? Giang Hạo cười hỏi. Ai, thánh chủ không lập tức phản bác. Hiền đệ cảm thấy vi huynh như thế nào? Giang Hạo chăm chú hỏi. Ngươi đúng là mặt dày hơn nhân hoàng. Thánh chủ gật đầu nói. Giang Hạo cười to, không thèm để ý chút nào. Tốc độ của hai người rất nhanh. Ba ngày sau, bọn hắn đi tới trên hải đảo, nơi này người đến người đi, cực kỳ phồn hoa. Nơi này tụ tập người của từng thế lực, rất nhiều giao dịch đều ở nơi này. Thánh chủ nhìn một tòa thành lớn, nói, nghe nói tên của tòa thành này là do đại tiên sinh của thiên hạ lâu đặt, tên là Vong Ưu. Giang Hạo nhìn lại từ xa, cảm giác đây chính là một tòa thành tiêu hồn. Nếu không sao lại gọi là Vong Ưu, nhưng mà, đại tiên sinh đến từ thư viện, có lẽ vong ưu của hắn là văn nhã, chỉ là kẻ tục nhân như hắn căn bản không thể nào hiểu được. Bích Vân Các cực kỳ nổi tiếng ở chỗ này, Giang Hạo hỏi. Cũng không phải là nổi tiếng ở nơi này, mà là nổi tiếng khắp toàn bộ hải ngoại, không có việc gì thì đừng chọc đến người bên trong đó. Sau khi đi vào, ngươi muốn làm gì thì chỉ cần có linh thạch là được. Đương nhiên, bao nhiêu linh thạch sẽ được lên bấy nhiêu tầng, đây là quy tắc. Tổng cộng có 9 tầng, tầng thứ nhất chỉ cần 1 vạn linh thạch là có thể vào. Tầng thứ 2 cần 5 vạn. Tầng thứ 3 10 vạn. Tầng thứ 4 50 vạn. Tầng thứ 5 100 vạn. Thánh chủ còn muốn tiếp tục nói, Giang Hạo đã đưa tay đánh gãy lời hắn. Ngươi muốn hỏi đi tầng thứ 9 cần bao nhiêu, thánh chủ hỏi, chợt lại nói, chắc là ngươi có đầy đủ linh thạch không? Giang Hạo lườm đối phương một chút, cười nói, hiền đệ nói gì vậy chứ, ngươi có thân phận gì? Cường giả viễn cổ, thiên kiêu cao minh nhất thiên thánh tộc, thánh chủ của thiên thánh giáo, một người đại biểu cho một tộc. Chuyện linh thạch có thể làm khó ngươi sao? Ngươi nói xem nếu như dùng thân phận của ngươi đi vào thì có thể lên được mấy tầng đây? Nếu bản thể ta đến thì có thể lên 9 tầng, nhưng mà đó là ta, ngươi thì sao? Ngươi có thân phận gì? Thánh chủ hỏi. Hiền đệ nói gì vậy chứ, chúng ta vẫn nên nói chuyện về linh thạch đi. Giang Hạo cười ha ha một tiếng. Vậy ngươi có bao nhiêu linh thạch? Thánh chủ hỏi. 1.6 vạn, bỏ ra lâu như vậy mà không xài hết, không ít. Giang Hạo im ắng trả lời. Nhưng là nói không nên lời, sau đó hắn nhớ tới cái gì, nói, nếu như ta nói ta và Đan Thanh Hà là quen biết cũ, có thể lên mấy lầu. Đan Thanh Hà, thánh chủ có chút ngoài ý muốn, ngươi biết đại tiên sinh thiên hạ lâu. Cường giả viễn cổ như hiền đệ đây mà ta đều biết, huống hồ là một tiên sinh chứ, Giang Hạo nói. Nếu có tín vật thì có thể trực tiếp lên tầng thứ 9. Thánh chủ nói thẳng. Giang Hạo lắc đầu. Vậy thì khó rồi, dù sao thì người ở đó sẽ không thật sự hỏi về đại thiên sinh thiên hạ lâu. Nếu như ai tới cũng nói là có quen biết, vậy bọn hắn đều phải tra hỏi từng người sao? Không thể nào. Thánh chủ nói. Giang Hạo chưa từng mở miệng. Đi được tới đâu hay tới đó, thực sự không được. Hắn nhìn thánh chủ một chút. Đối phương luôn có linh thạch mà, đều là huynh đệ, mượn một chút cũng không có vấn đề gì. Lúc đầu, hắn muốn mượn ở trên đường đi một chút, đáng tiếc trên đường đi không có gặp được người tốt lành gì. Tiến vào trong thành, Giang Hạo nhìn thấy người đến người đi, xung quanh có rất nhiều cửa hàng, đều có không ít khách hàng. Đồ bán ra cũng là đủ kiểu loại, rất nhiều thứ hắn đều chưa từng thấy qua. Giang Hạo thở dài một tiếng, cảm thấy mình đúng là chưa thấy qua việc đời. Ngươi thở dài làm gì? Thánh chủ tò mò hỏi. Vi huynh chưa thấy qua việc đời, nhìn lại mình thì lại không có linh thạch. Giang Hạo nói. Không có linh thạch thì tới nơi này làm gì? Thánh chủ hỏi. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía thánh chủ, có chút cảm khái, vi huynh sắp chết. Thánh chủ. Cho nên ngươi lại muốn cướp linh thạch của ta. Kinh người quá đáng. Sao ngươi không bị sét đánh đi chứ? Một lát sau. Trước cổng chính của Bích Vân Các. Hơi khác so với suy nghĩ của Giang Hạo, hắn vốn cho rằng là một vũ lâu, chỗ ban công sẽ có nữ tử lẳng lơ. Nhưng nhìn đến lúc đó, phát hiện mình đúng là không có kiến thức. Bích Vân Các là một chiếc thuyền lớn. Thuyền ở bên trong biển, mỗi một tầng đúng là đều có ban công, một số tiên tử đánh đàn ở phía trên đó. Quần áo của mỗi một người đều tự nhiên hào phóng, không có chút khoe khoang nào. Tựa như tiểu thư nhà bên, thanh thuần đáng yêu. Nữ tử nơi này có thể đi sao? Giang Hạo hỏi. Hắn đang suy nghĩ nếu như sau này tới gặp Xích Long có nên nghĩ biện pháp dẫn Hồng Vũ Diệp theo hay không, như thế bản thân sẽ an toàn hơn rất nhiều. Mặt khác, vốn là vì nhiệm vụ của nàng, nàng đi theo cũng là hợp tình hợp lý. Chủ yếu vẫn là hỏi một chút chuyện liên quan tới Long tộc và Thương Uyên Long Châu. Bích Vân các ai đến cũng không từ chối, chỉ cần ngươi có linh thạch. Thánh chủ nói xong liền bước lên trên bong tàu của thuyền lớn. Nơi này có không ít khách nhân đang ngồi, ngồi ở chỗ này thì không tốn linh thạch, còn có thể trò chuyện, không bị hạn chế vì không có linh thạch. Giang Hạo cũng hạ xuống ở trên bong tàu, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao. Chỉ có thể nhìn thấy lầu 3, bắt đầu từ đó lên trên sẽ dần xuất hiện sương mù, tầng thứ 9 càng là lâm vào trong sương mù, hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Hai vị khách nhân. Một mỹ phụ trung niên đi ra cười nói, muốn lên mấy lầu. Có thể chỉ định gia nhân. Thánh chủ không nói gì, chỉ ném một cái túi ra ngoài. Sau khi kiểm tra, nụ cười của mỹ phụ càng sâu. Nàng trả lại túi trữ vật, lập tức làm động tác mời, hai vị mời. Thánh chủ đi theo, trong lòng Giang Hạo có chút tò mò. Thánh chủ đúng là xe nhẹ đường quen. Rất nhanh Giang Hạo liền biết, bọn hắn đi lên được mấy lầu. Lầu 9 tổng cộng có 4 vị giai nhân, hai vị có chỉ định gì không? Mỹ Phụ nói. 4 vị, Giang Hạo hơi ngoài ý muốn, Xuân Hạ Thu Đông. Hồi công tử, là Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Mỹ Phụ cười nói. Giang Hạo gật đầu, cũng không nói cái gì. Lầu 9. Lúc Giang Hạo đến, chỉ thấy một khu đại sảnh, 4 hành lang thông đến những chỗ khác nhau, chắc là vị trí của 4 giai nhân. Nhưng mà, Giang Hạo đến đây cũng không phải để tìm giai nhân, chỉ là vì lưu lại một câu. Nơi này có thể lưu lại chữ viết không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Hả? Mỹ Phụ hơi kinh ngạc, công tử muốn đề tự. Giang Hạo gật đầu. Đề thơ sao? Mỹ Phụ lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Đương nhiên là có thể, nhưng mà sẽ bị người chúng ta lau mất, hy vọng công tử có thể lý giải. Mỹ Phụ cười tủm tỉm nói. Giang Hạo gật đầu, được. Mỹ Phụ thoáng có chút kinh ngạc, nhưng mà vẫn là nở nụ cười. Mặc dù trong lòng nàng ta không thích, nhưng sao có thể biểu hiện ra ngoài. Người này chỉ có tu vi kim đan, có thể lên được đến đây chắc là do xuất thân tốt. Muốn đề chữ chắc là vì danh tiếng. Đáng tiếc, viết chữ ở tầng thứ 9 người bên ngoài không nhìn thấy, người bên trong lập tức lau mất. Chỉ là tuổi trẻ không hiểu chuyện, loài người mà thôi. Giang Hạo có thể phát hiện ra Mỹ Phụ không thích, bởi vì vô danh bí tịch, sự khống chế của hắn đối với linh khí không phải bình thường. Cộng với việc học tập cơ sở nhân hoàng kiếm quyết, cho nên có thể đủ cảm giác đủ nhiều thứ. Đương nhiên, cũng bởi vì từng trở về từ quỷ môn quan nên hắn càng thêm cẩn thận. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng cái gì cả. Có thể lên được đây, lại lưu lại chữ viết. Hắn chẳng khác nào đã thành công một nửa, về việc lau. Thực lực mình cũng tạm được, Bích Vân Các chắc là không có người có thể làm được. Chỉ có thể xin Thiên Hạ Lâu giúp đỡ, nhưng mà tới lui lui thời gian không ít. Chắc là cũng có hiệu quả. Sau đó, hắn nhắm đôi mắt lại, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, phải dùng trạng thái cao minh nhất để lại văn tự. Lúc này, ba chữ cổ kim thiên trong lòng bàn tay bắt đầu lấp lóe, khí vận thuộc về cổ kim thiên dần dần bao trùm. Một loại khí tức cao thâm mạch trắc phóng thích ra. Lông mày thánh chủ không ngừng nhảy lên. Khí thế kia. Đúng là cao mình. Thánh chủ híp mắt lại. Trên người Giang Hạo xuất hiện biến hóa, khí tức hoàn toàn mới lan ra, khiến cho người ta không phân rõ thật giả. Khí thế kia cũng không bình thường, tuyệt không phải là thứ người tầm thường có thể có được. Nhưng mà quay đầu nghĩ lại, chỉ là khí tức mà thôi. Không tính là gì. Chỉ cần không phải lực lượng chân chính, đều không đáng lo lắng. Mặt khác, người trước mắt vốn đã không bình thường. Nếu không sao có thể vũ nhục hắn, hãm hại hắn như vậy, không có khí thế như vậy thì mới không bình thường. Nhưng mà, bản thân hắn nhìn hiểu loại khí thế này, nhưng người khác xem không hiểu. Mỹ Phụ bên cạnh nhíu mày, thoáng có chút khinh thường. Thánh chủ từ lúc bắt đầu đã nhận ra sự khinh thường của đối phương. Nhưng mà hắn không giải thích, cũng không có ý định ngăn cản. Nếu như người trước mắt có thể gây thêm phiền phức cho nhân tộc vô sĩ này thì lại tốt quá. Mỹ Phụ nhìn chằm chằm Giang Hạo, cũng muốn nhìn một chút xem người trước mắt rốt cuộc muốn viết chữ gì. Bình thường thì đều là đề thơ hoặc là những câu nói khiến bản thân cảm động, không thì là mấy chữ khích lệ bản thân. Không biết mùi vị, bản thân còn cảm thấy cao nhã. Bản thân nàng đã gặp quá nhiều người như này. Không có đặc biệt xem thường ai, dù sao đều là một đám rác rưởi. Đương nhiên, dù có rác rưởi nàng đều dùng nhan sắc tới trò chuyện. Không cần thiết phải trở mặt, người tới là khách. Giang Hạo đứng tại ban công, người bên ngoài không phát hiện được hắn, nhưng mà đứng ở nơi này lại có thể nhìn thấy bên dưới một cách rõ ràng. Trận pháp này không đơn giản. Giang Hạo không cách nào lĩnh hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. May mà, bản thân không phải tới để làm những chuyện này. Sau khi tăng trạng thái của bản thân lên, hắn vươn tay. Cùng lúc đó Sơn Hải ấn ký xuất hiện trong tay hắn dưới hình thức một cây bút. Hiện nay, thứ cao minh nhất của hắn không có gì hơn Sơn Hải ấn ký, Thiên Đao Thất Thức, Hòa Quang Đồng Trần, Chưởng Trung Càn Khôn. Ba cái phía sau không có bao nhiêu trợ giúp đối với việc đề chữ. Thiên đao có lẽ có thể, nhưng mà công phạt quá thịnh. Mà Sơn Hải ấn ký thì khác, có lực lượng phong ấn, khắc họa mũi nhọn. Người khác muốn lao cũng không có dễ dàng như vậy. Thực lực của bản thân là đăng tiên cấp 7, hấp thu 3 phần thần hồn thánh chủ, có vô danh bí tịch, nhân hoàng kiếm quyết, cảm ngộ khí vận Tây Bộ, đăng tiên bình thường chắc là không cách nào lao. Đừng nói đến việc còn có khí vận thuộc về cổ kim thiên. Lúc này, khí tức nội liễm, không lộ ra ngoài mảy may. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Giang Hạo mới đặt bút ở phía trên cột. Chữ của hắn không kém, như một đao giấu đi mũi nhọn bổ ra vạn vật, ấn xuống vết tích, nặng nề có lực. Chữ viết rơi xuống, như núi biển lao nhanh, khí thế bàn bạc. Trong lúc nhất thời, sương mù bên ngoài lầu các trở nên cuồn cuộn. Sau khi cảm nhận được đại thế Sơn Hải, sắc mặt thánh chủ tái xanh, có một loại cảm giác tim đập nhanh. Chính là uy thế như vậy đã trấn áp hắn. Mặt khác, hắn cuối cùng cũng biết đối phương tại sao lại muốn thần hồn của mình. Đây là muốn giúp đại thế trở nên lớn mạnh hơn. Hai người đã được định sẵn là địch. Mỹ Phụ hơi kinh ngạc, dù nàng không có nhãn lực độc đáo, cũng cảm thấy không bình thường. Chữ mà người này để lại không bình thường lắm. Giang Hạo viết rất nhanh, mỗi bút mỗi nét dẫn động trận pháp, như xông phá sương mù gặp nhật nguyệt. Lúc này, người phía trên bong tàu đều cảm thấy phía trên chấn động. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhao nhao ngẩng đầu. Chỉ thấy từng chữ truyền đến từ bên trên. Ánh sáng lấp lóe, cuối cùng truyền ra từ trong mây mù. Bích Vân Các muốn làm gì? Người người đều cảm thấy là Bích Vân Các muốn chuẩn bị thứ gì đó mới. Sau khi chữ viết hoàn toàn xuất hiện, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, Giang Hạo trên lầu chính thở vào một cái. Hắn tản bút Sơn Hải trong tay đi, có chút hài lòng gật đầu. Chữ viết đã lưu, không thể ở lại nơi này nữa. Lỡ như Xích Long xuất hiện, bản thân khó mà nói liệu có thể chống đỡ được hay không. Viết xong rồi. Giang Hạo nhìn về phía Mỹ Phụ nói, tiền bối có thể thử lau một chút. Mặt khác, nếu như người thiên hạ lâu tới lau, ngươi thay ta truyền lại một câu. Công tử mời nói. Mỹ Phụ lập tức nói. Nàng biết người trước mắt không đơn giản, nhưng mà vẫn chưa thể nhìn ra điểm cụ thể. Hiện tại không thể trêu vào, khiêm tốn một chút sẽ luôn không sai. Nói với Đan Thanh Hà là, người lưu chữ họ Cổ. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Thánh chủ. Trước đó họ Tiếu, hiện tại liền họ Cổ rồi. Thường xuyên lật mặt như vậy sao? Sau khi nói xong với Mỹ Phụ, Giang Hạo liền quay đầu nhìn về phía thánh chủ, hiền đệ, chuyện nơi đây đã xong, Vi Huynh phải đi về rồi. Ngươi yên tâm, Vi Huynh hiểu rõ sự cô độc của một mình ngươi, nếu như Vi Huynh gặp nạn thì vẫn sẽ đi tìm ngươi. Để ngươi có một số việc làm, cũng vui vẻ một chút. Nếu ngươi muốn khiến cho ta vui vẻ thì không cần trở lại nữa, muốn bắt nạt người thì cũng nên thay người khác mà bắt nạt. Hết lần này đến lần khác, ba mà bốn. Cứ tìm đến ta mãi ngươi không cảm thấy quá đáng sao, thánh chủ trầm giọng nói. Giang Hạo cười ha ha ba tiếng, cuối cùng biến mất tại chỗ. Sắc mặt thánh chủ tái xanh, cuối cùng đi đến ban công nhìn thoáng qua chữ viết của Giang Hạo, Ngao Huynh, hôm nay khỏe chứ, nhìn xem những chữ này xong, thánh chủ cũng quay người rời đi. Căn bản không biết có ý gì. Còn Ngao Huynh, có lẽ là người Long tộc, nhưng mà không có bất cứ quan hệ nào với hắn cả. Hai vị quý khách tới, rồi lại đi. Còn lưu lại một hàng chữ. Chuyện này khiến Mỹ Phụ cảm giác hôm nay hao tổn cực lớn. May mà, nếu xử lý tốt thì sẽ không có vấn đề gì. Lúc nàng nhìn thấy chữ viết thì hơi nghi hoặc một chút. Đây là đang hỏi thăm ai? Tại sao phải lưu lại chữ viết ở chỗ này? Sau đó, nàng truyền bí pháp ra ngoài, hai vị cường giả xuất hiện. Người mặc hắc bào, nhìn không thấy mặt mũi. Hồ tiên tử tìm chúng ta, một vị trong đó trầm giọng hỏi. Đúng, hy vọng hai vị có thể giúp đỡ lau chữ viết mà khách lưu lại. Hồ tiên tử khách khí nói. Hai người gật đầu, chưa từng hỏi nhiều. Có khách để lại chữ viết là chuyện bình thường, không phải là chuyện gì lớn. Bọn hắn mở cửa làm ăn, đương nhiên phải đề cao hòa khí. Nhất là khách hàng lớn ở lầu chính, mực độ để Bích Vân các bọn hắn tha thứ là cực cao. Bọn họ làm chút gì đó đều hợp tình hợp lý. Chỉ là, lúc hai người động thủ lau chữ thì lại cho mày, không cách nào lau được. Cho dù là bọn họ vận dụng toàn bộ tu vi, đều khó mà lau được. Thế nào, Hồ Tiên Tử mở miệng hỏi. Hai người dừng tay, nói, không lau được, người này tuyệt không phải người bình thường, chắc là phải tìm những người khác để lau rồi. Những người khác, Hồ Tiên Tử hơi tò mò. Người thiên hạ lâu. Một nam tử hắc bào trong đó nói. Nghe vậy, trong lòng Hồ Tiên Tử kinh hãi. Lau chữ thôi mà lại cần kinh động đến người thiên hạ lâu, chỗ của bọn hắn có không ít người có tu vi mạnh, bảo vật càng là nhiều vô số kể. Không thử một chút đã muốn tìm người thiên hạ lâu, có lẽ ngươi không hiểu, nhưng nhất định phải mời người thiên hạ lâu, mặt khác người để lại chữ viết là ai. Hắn có nói qua cái gì không? Người áo đen hỏi. Nghe vậy, Hồ Tiên Tử mới nhớ ra cái gì đó, Người kia nói, nếu như tìm người thiên hạ lâu thì nói cho Đan Thanh Hà, người để lại chữ họ cổ. Trong Thiên Âm Tông, Giang Hạo thở ra một hơi, cuối cùng cũng trở về. Lần này đi ra ngoài không ít thời gian, phần lớn mọi chuyện chắc là đều đã làm xong. Phía sau chính là toàn lực tăng lên bản thân, ứng đối với chuyện thành tiên. Phải cố gắng tranh thủ đủ thời gian cho mình. Cho đến trước mắt, thời gian của hắn vẫn là không đủ. Sơn Hải ấn ký rất là quan trọng. Nếu như hiệu quả không lớn, cũng chỉ có thể lại đi tìm thánh chủ lần nữa. Bản thân sắp chết rồi, mượn đối phương 100 vạn linh thạch cộng thêm một thần hồn cũng không tính là quá đáng. Đương nhiên, vẫn phải tăng tu vi lên trước đã. Trước lúc đó, tạm thời không thể đi nhà kho, chỉ có thể đi chỗ khác. Nhiều chỗ như vậy chắc là đủ cho hắn tăng lên. Nếu như không đủ thì nghĩ biện pháp đi quặng mỏ. Trước kia hắn thiếu thời gian, nhưng mà không hề thiếu giống như hiện tại. Trước đó chỉ cần an tĩnh chờ thời gian đi qua, liền có thể dần dần biến cường. Nhưng hiện tại lại không được. Hiện tại qua một ngày sẽ ít đi một ngày. May mà đã không còn chuyện gì cần bản thân đi làm nữa. Chuyện của Đại Thiên Thần Tông đã làm đến cực hạn, chuyện ở hải ngoại cũng đều kết thúc. Chuyện còn lại chính là chờ đợi bản thân học tập thêm nhiều thứ, cũng chờ đợi phản ứng từ các nơi khác. Một chuyến ra ngoài cùng thánh chủ xem như là một chuyện tốt, giảm bớt không ít phiền phức. Chỉ là nhiều thêm một phiền toái là Hắc Long, cần xử lý một chút. Vào lúc hắn còn đang do dự xem có nên thăm hỏi Hắc Long một chút hay không, đột nhiên cảm giác được bên ngoài có người. Là Hàng Minh sư đệ. Chưa từng do dự, hắn cất bước đi ra ngoài. Quả nhiên, thấy Hàng Minh sư đệ cầm kiếm mà tới. Bộ pháp trầm ổn, khí tức nội liễm, khi đi tới tựa như một thanh kiếm phá vỡ linh khí, dẫn động thủy triều linh khí. Kim đan viên mãn. Thật mạnh. Kiếm thế này quả thật cao minh. Giang Hạo đi ra, nhìn đối phương cười nói, Hàng sư đệ, đã lâu không gặp. Bây giờ Hàng Minh cũng đã là người hơn 40 tuổi, không còn vẻ ngây ngô năm đó nữa mà trở nên vô cùng trầm ổn. Giang Hạo có thể xem như là người nhìn hắn trưởng thành. Hắn hôm nay càng thêm giống một vị kiếm tu, loại kiếm ý kia đã sớm không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh. Có kiếm, có người chỉ đạo. Tu vi Hàng Minh sư đệ đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, hắn đã tiến vào kim đan viên mãn, đã vượt xa vô số người, có thể truy đuổi thủ tịch dự tuyển. Hàng Minh nhìn Giang Hạo, chắp tay khách sáo nói, lần này tới tìm sư huynh vì khiêu chiến, cũng vì vị trí thủ tịch dự tuyển. Giang Hạo gật đầu, ở nơi này luôn đi. Được. Hàng Minh gật đầu. Bọn hắn vẫn luôn tỉ thí ở chỗ này, ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Lúc trước, hắn luôn thất bại trong vòng 3 chiêu. Hiện nay, hắn có lòng tin một chiêu đánh bại địch. Sư đệ mời. Giang Hạo lấy bán nguyệt ra, làm tư thế mời. Sư huynh, lần này ngươi xuất thủ trước đi. Hàng Minh ngạo nghễ nói. Ta sao? Giang Hạo cười nói, cũng tốt, sư đệ đã có lòng như vậy, đương nhiên không thể lãng phí. Sư huynh đúng là không có cảm giác nguy cơ chút nào nhỉ, sau ngày hôm nay, hy vọng sư huynh có thể tu luyện thật tốt. Hàng Minh cầm trường kiếm trong tay bình thản nói. Sau ngày hôm nay, Hàng Minh hắn sẽ là sư huynh. Thắng được đối phương, đương nhiên cũng là may mắn. Không thể so sánh với sư đệ được, sư đệ chính là thiên kiêu chi tử, tu vi thiên phú tốt, cơ duyên càng là cao minh, con đường tu luyện cũng là trầm ổn chăm chỉ. Mọi thứ đều không phải là thứ mà ta có thể sánh được. Giang Hạo ôn hòa nói. Ra chiêu đi. Hàng Minh nói. Sư đệ cẩn thận. Giang Hạo nắm chặt bán nguyệt nói. Sau đó, keng, bán nguyệt ra khỏi vỏ. Đao quang quét ngang, thân ảnh Giang Hạo biến mất theo. Lúc này, thân ảnh của Hàng Minh cũng biến mất. Tầm vang, đao quang kiếm ảnh. Kiếm ý quét ngang, đao quang nhảy nhót. Lúc này, thân ảnh của hai người đi vào trên mặt nước. Quanh, dòng nước nổ tung. Ngay sau đó, bọn hắn biến mất lần nữa. Lúc này Giang Hạo đi vào bên bờ, vung ra đao thứ ba, chỉ là một đao bình thường. Kiếm ý tán đi dưới đao của hắn, lưỡi đao rơi xuống trên bả vai Hàng Minh. Đao quang chưa từng dừng lại, trảm xuống mảnh đất phía sau. Ầm ầm, cát bay đá lở. Trên mặt đất xuất hiện rãnh sâu mấy chục mét. mà tay cầm kiếm của Hàn Minh đã rũ xuống. Cảm nhận được cổ hàn ý vô biên, hắn có chút khó có thể tin nổi. Nguyên thần. Mặc kệ hắn chuẩn bị tâm lý như thế nào, cũng chưa từng nghĩ tới Giang Hạo đã đột phá kim đan viên mãn và tấn thăng nguyên thần. Ra ngoài một chuyến, may mắn tấn thăng. Giang Hạo thu đao lại, cười nói. Hàn Minh cầm thật chặt kiếm trong tay, không có cam lòng, cuối cùng hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Đã qua nhiều năm như vậy, Giang Hạo rất là tò mò không biết liệu tâm tính của sư đệ có xuất hiện thay đổi gì hay không. Hắn mở ra giám định. Rất nhanh hắn liền đạt được giám định không khác lúc trước là bao. Nhưng mà trong kết quả giám định có nói Hàn Minh đã ngưng tụ kiếm tâm, có thể thấy đúng là không tầm thường chút nào. Khó trách có ý chí vô địch. Hắn chỉ là thắng nhờ cảnh giới, cũng sẽ không ảnh hưởng tới đối phương. Đáng tiếc là, Hàn Minh sư đệ hình như không tin hắn mỗi lần đều có thể may mắn tấn thăng. Giang Hạo cũng chỉ có thể nhún vai cười một tiếng. Sau khi khôi phục cảnh vật xung quanh, hắn liền trở lại trong sân. Qua một khoảng thời gian nữa, Hàn Minh sư đệ sẽ trở thành thủ tịch dự tuyển kim đan. Mà hắn cũng phải đi tìm thủ tịch dự tuyển nguyên thần sơ kỳ. Không cần quá rõ ràng, âm thầm đi tìm là đủ. Chỉ là cần nhân chứng. Cần người chấp pháp đường hỗ trợ. Không biết Liễu Tinh Thần như thế nào rồi. Nếu như có hắn thì có thể tìm hắn để đi theo quy trình. Giang Hạo ngồi ở dưới bàn đào thụ, hái một quả bàn đào, cắn vào miệng vô cùng thơm ngọt. Chỉ là vẫn không thấy có người hái trộn. Không ngại, tương lai cũng nên xuống núi. Con thỏ cũng tốt, Tiểu Ly cũng được, tương lai bọn họ đều nên đi trên con đường của mình. Lâm Tri, Sở Xuyên đều là như thế. Hiện nay Sở Xuyên đã bước ra một bước này, những người khác không cần quá lâu chắc là cũng sẽ đuổi theo bước chân đó. Giang Hạo ăn bàn đào, định lấy hắc long ra. Ngọt không? Sau lưng truyền đến một mùi thơm ngát, giọng nói cũng theo đó mà tới. Giang Hạo đứng dậy, chỉ thấy bên cạnh bàn đào thụ xuất hiện một thân ảnh màu đỏ. Nàng đang ngẩng đầu nhìn bàn đào thụ, đã lâu rồi không nhìn thấy bàn đào thụ nhiều quả như vậy. Giang Hạo gật đầu, cung kính nói, trước đó là do có Tiểu Ly. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, nói, chỉ có một mình ngươi, không cô đơn sao? Giang Hạo lắc đầu, nói khẽ, trước kia vãn bối chính là như vậy, tương lai có lẽ cũng phải như vậy, như thế liền không cảm thấy cô đơn. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, khẽ cười nói, khi nào mới ló đầu đây? Khi nào là khi nào? Giang Hạo rũ mắt. Bản thân còn đang bôn ba vì sinh tử, nào dám nghĩ xa như vậy? Phải vượt qua ải này trước rồi lại nói. Hắn chưa từng mở miệng. Hồng Vũ Diệp cũng chưa từng hỏi nhiều, chỉ là ngồi xuống nói, ngươi tấn thăng rồi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, vừa rồi Hàn Minh sư đệ đến đây, trong lúc giao thủ lòng có cảm giác, đột phá kim đan viên mãn, thành công bước vào nguyên thần sơ kỳ. 46 tuổi nguyên thần, còn là thủ tịch dự tuyển, xem ra thiên phú của ngươi không tồi. Hồng Vũ Diệp cười nói. Nhờ phúc của tiền bối nên mới tấn thăng mau một chút. Giang Hạo cúi đầu nói. Hồng Vũ Diệp không có để lời nói của Giang Hạo ở trong lòng, chỉ là tiếp tục nói, nếu cứ tiếp tục tấn thăng như vậy thì chắc là không bao lâu nữa ngươi sẽ trở thành thủ tịch. Trở thành thủ tịch sẽ có thể xác định được trưởng giáo của các ngươi còn sống hay không. Vãn bối thật ra cũng không quá quan tâm cho lắm. Giang Hạo thở dài một tiếng, nói, tồn tại cấp bậc như thế, bất kỳ chuyện gì đều là nguy hiểm, biết càng nhiều sẽ càng dễ rước lấy tai họa cho mình. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười, sau đó hỏi, ngươi đi hải ngoại một chuyến. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, dò xét một số việc cho tiền bối. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, cười nói, ngươi đi chỗ nào rồi? Nghe vậy, Giang Hạo liền nói rõ, đến một khoáng mạch, phát hiện một con hắc long. Sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo có chút không rõ, trồng không phải mới là trọng điểm sao, trời tháng 10, có ý thu. Gió nhẹ khẽ thổi qua khiến cho lá cây bàn đào thụ đông đưa, khẽ lay động khóm trúc xanh tươi. Một chút linh dược cũng tản ra chút hương thơm. Giang Hạo đứng PR trước bàn, thoáng có chút ngoài ý muốn. Lần thứ nhất phát hiện hắc long, theo lý thuyết chắc là phải có chút quan trọng mới đúng. Nào nghĩ đến, Hồng Vũ Diệp lại trực tiếp bỏ qua, không vội hỏi thăm vấn đề này. Sau đó, hắn nghĩ đến chuyện phía sau. suy tư một lát, mới nói, đi theo thánh chủ tới chỗ mà Cổ Kim Thiên nói tới. Chỗ hắn nói là chỗ nào, Hồng Vũ Diệp ra hiệu Giang Hạo pha trà. Hắn lại lấy Cửu Nguyệt Xuân ra, vừa pha trà vừa nói, mỗi khu vực đều sẽ có một nơi có chút danh tiếng, có lẽ có thể tìm tới Xích Long. Căn cứ theo suy đoán của vãn bối, Xích Long chính là Ngao Huynh trong miệng Cổ Kim Thiên. Vậy đó là chỗ như nào, Hồng Vũ Diệp nhàn nhạt mở miệng. Bích Vân Các. Giang Hạo do dự một chút rồi nói rõ. Nơi này không phải là nơi lịch sự tao nhã, trong lúc nhất thời hắn luôn cảm giác như khiến cho người ta hiểu lầm. Dù sao cũng ảnh hưởng đến danh dự của bản thân. Chỗ Tiếu Tam Sinh đi, bây giờ hắn phải đội nồi, có chút ăn thiệt thòi. Bích Vân Các, Hồng Vũ Diệp như có điều suy nghĩ, chợt nói một chút đó là chỗ như nào. Giang Hạo vừa suy nghĩ vừa nói, thuộc sự quản lý của Thiên Hạ Lâu, nghe nói chính là chỗ hội tụ tình báo của hải ngoại, vô số người tài ba đều sẽ tiến về đó, nhưng mà nơi đó lấy thân phận linh thạch làm vốn liếng. Thân phận càng cao, linh thạch càng nhiều, có thể lên được tầng càng cao. Vì vậy cũng dẫn tới rất nhiều ganh đua so sánh giữa các tu sĩ, ai cũng muốn trèo lên lầu cao. Nói xong những chuyện này, Giang Hạo lại bổ sung một câu, nếu như tiền bối cảm thấy hứng thú với nơi này, lần sau vãn bối sẽ mang tiền bối đi qua nhìn một chút. Hắn chững chạc đàng hoàng giải thích, sau đó rót cho đối phương một chén trà. Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên, nói khẽ, xem ra đúng là một nơi rất nổi tiếng. Tiền bối nói cực phải. Giang Hạo xu nịnh nói. Đúng là muốn đi xem một lần. Con mắt Hồng Vũ Diệp hơi nheo lại. Giang Hạo nghe vậy thì cúi đầu, cũng không nhiều lời. Ít nhiều cũng xem như đã hoàn thành mục đích ban đầu, gặp Xích Long cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chỉ là không xác định được bên kia phải chăng có Xích Long hay không. Nếu như không có thì cố gắng không nhắc tới việc này, như vậy coi như là qua ải. Dù sao đi Bích Vân Các sẽ không quá thuận lợi, bản thân hắn không thể đi lên tầng thứ 9. Ngươi và thánh chủ xưng huynh gọi đệ, Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Cũng là vì tiền bối, đạt được sự trợ giúp của thánh chủ, rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện hơn một chút. Sau này nếu như muốn điều tra cái gì, cũng sẽ có nhiều thêm vô số tai mắt. Giang Hạo châm trước tìm lời, lại bổ sung, nhưng mà, thánh chủ cũng không phải là người tầm thường, thỉnh thoảng bức bách một chút có lẽ không có gì, nếu như quá đang thì tin tức nhận được phía sau sẽ khó phân biệt được thật giả. Không chỉ như thế, còn có khả năng bị hắn tính toán. Nhưng mà có tiền bối ở đây, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Mặc dù thánh chủ thần thông quảng đại, tai mắt thông thiên, cũng không thể lật được năm ngón của tiền bối, Hồng Vũ Diệp uống trà, cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Nàng nhướng mày, nhìn chằm chằm Giang Hạo. Người kia cúi đầu, vẻ mặt cung kính. Biết nói chuyện như thế, Hồng Vũ Diệp lại cười nói, vậy nói tí tiếp. Giang Hạo không dám lỗ mãng. Bất kể có lời nào có thể nói hay không, lúc này đều cần giữ yên lặng. Ngươi bắt được Hắc Long, Hồng Vũ Diệp bắt đầu hỏi tới Hắc Long. Nghe vậy Giang Hạo gật đầu, sau đó kể lại đại khái mọi chuyện. Hắc Long hình như xem thường con người, không chỉ như thế, càng là nhìn người có huyết mạch của rồng không thuận mắt, hơn nữa còn xem đó là khẩu phần lương thực của mình. Theo như thánh chủ nói, bọn hắn có thể thôn phệ long mạch, có lẽ là bởi vì điều này. Giang Hạo nói. Thả ra xem. Hồng Vũ Diệp nói. Sau đó, một cái đầu lâu bị đem ra. Cực kỳ yên tĩnh, dù là phong ấn cũng không nên yên tĩnh như vậy mới đúng. Giang Hạo còn tưởng rằng đối phương chết rồi. Xem xét thì khí tức đối phương vẫn còn, chỉ là bên trong đôi mắt không có ánh sáng. Không chỉ như thế, còn tràn đầy tuyệt vọng. Giang Hạo khẽ gật đầu, xem ra đối phương rất thích hàng xóm mới. Sau đó, hắn đè khí tức Sơn Hải xuống, giúp đối phương cưỡng chế hồi hồn. Lúc nhìn thấy Giang Hạo lần nữa, trong mắt Hắc Long có e ngại, mà càng nhiều hơn chính là tim đập nhanh. Đương nhiên, nó càng không muốn trở lại nơi tối tăm không mặt trời lại chỉ có vận rủi kia. Loại vận rủi kia ép cho hắn không thở nổi, khiến hắn nhớ tới truyền thuyết vô tận kia, nhưng mà không dám xác định. Cũng may, hiện tại đã được ra ngoài, hắn cũng không tiếp tục muốn đi vào nữa. Mà nhân loại trước mắt cũng làm cho hắn có chút e ngại. Người này là nô bộc của cường giả kia, tiền bối gần đây ổn chứ, Giang Hạo cười nói. Ngươi quả nhiên là nhân loại kia, Hắc Long mở miệng nói. Tiền bối làm thế nào để xác định, Giang Hạo thuận miệng hỏi. Không phải hắn, sao ta lại ở chỗ này? Hắc Long nhìn Giang Hạo, nói, nhưng mà ngươi đúng là rất xấu xí, khó trách lại cần ăn mặc thành thư sinh, người như ngươi thật sự rất khó được cường giả coi trọng, làm nô bộc ta đều ghét bỏ. Ngươi cũng không cần diễu võ dương oai ở chỗ này, chỉ là chó săn của cường giả mà thôi. Nếu như không phải vì nể mặt mũi của chủ tử ngươi, ngươi có tư cách gì nói chuyện cùng ta? Giang Hạo nghe mà có chút nghi hoặc. Bản thân rất xấu sao, trong lúc nhất thời, hắn nhớ tới lần đầu tiên Sở Xuyên nhìn thấy bản thân, hình như cũng là xấu xí vặn vẹo. Hắn vụng trộm liếc mắt nhìn Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo thoáng có chút hiểu rõ. Hình dáng của mình bị che đậy. Nhưng mà, Hắc Long nói nô bộc và chủ nhân là cái gì thế? Ý của ngươi là ta có thể đánh bại ngươi không phải bởi vì chính ta, mà là bởi vì phía sau ta có chủ tử, Giang Hạo hỏi. Nếu không thì sao? Hắc Long cười lạnh, nhân tộc là mặt hàng gì chính ngươi còn không biết sao? Giang Hạo gật đầu, không có phản bác. Hắn vốn đến để hỏi thăm đối phương một số vấn đề, phía sau có chủ tử hay không cũng không quan trọng. Mặt khác, sau lưng của hắn đúng là có Hồng Vũ Diệp. Khác biệt duy nhất là, đại khái Hồng Vũ Diệp cũng là người. Nhưng trong nhận biết của đối phương thì chắc chắn sẽ không phải là người. Ta muốn hỏi thăm ngươi một vài vấn đề. Giang Hạo nói. Chỉ là nhân tộc. Hắc Long cảm khái, ta thế mà lại rơi vào tình cảnh bực này, bị một nhân tộc đặt câu hỏi, đúng là vô cùng nhục nhã. Tiền bối, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Giang Hạo có ý tốt nhắc nhở, nhân tộc cũng tốt, Long tộc cũng được, đều là sinh linh giữa thiên địa. Đúng, nhưng mà sinh linh cũng phân loại khác nhau. Hắc Long nhếch miệng cười, người chính là cấp thấp nhất, mà rồng là cao nhất. Nếu như tiền bối đã lợi hại như vậy thì tại sao lại bị phong ấn cho đến nay chứ? Giang Hạo hỏi. Vu tộc giả nhân giả nghĩa, ta chỉ cần trở mình là có thể diệt vài tòa thành trì của nhân loại. Bọn hắn phong ấn ta trong lúc ta đang trọng thương. Hắc Long khinh thường nói. Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, rất ít khi nghe về vu tộc. Cho đến trước mắt, thứ tiếp xúc qua đại khái chính là đại vu trên người Liễu Tinh Thần. Xem ra thời đại của tiền bối là cực kỳ lâu về trước. Giang Hạo bình thản nói, không biết tiền bối nghe nói về Thương Uyên Long Châu chưa? Thương Uyên Long Châu, Hắc Long nhíu mày, Long Châu có rất nhiều loại, lai lịch đều không giống nhau, có một số cái ta thậm chí còn chưa nghe nói qua. Nhưng mà ít nhiều cũng biết một chút lai lịch. Ngươi để cho ta nhìn một chút, có lẽ ta sẽ có thể biết được. Giang Hạo gật đầu, chuyện này cũng là tính hợp tình lý. Vậy đành phải chờ Tiểu Ly trở về. Tiền bối đã từng nghe nói về mật ngữ thạch bản chưa? Giang Hạo hỏi. Người kia lắc đầu. Thời đại của tiền bối đại khái là như nào? Giang Hạo hỏi. Hắn muốn xem thời đại của đối phương cách thời đại của nhân hoàng bao xa. Chủ nhân của ngươi thuộc tộc kia, Hắc Long đột nhiên hỏi. Đối mặt với vấn đề của Hắc Long, Giang Hạo trầm mặc một lát. Chủ tử của mình là tộc nào? Câu hỏi này đúng là khó trả lời. Hắn cũng không xác định được suy nghĩ của Hồng Vũ Diệp. Vì an toàn của bản thân, có mấy lời vẫn không nên nói mới thỏa đáng. Giang Hạo chợt mỉm cười, nói, tiền bối cảm thấy là tộc nào? Thiên Linh tộc, hoặc là Long tộc? Hắc Long hình như đã nghĩ kỹ từ trước, cũng chỉ có hai tộc này là có khả năng bồi dưỡng trọng điểm một người. Không thể là Vu tộc, Giang Hạo hỏi ngược lại. Vu tộc, Hắc Long lắc đầu, mặc dù người Vu tộc không động thủ đối với nhân tộc, nhưng mà bọn hắn vô cùng cao ngạo. Bọn hắn sẽ không để ý tới loại sâu kiến như nhân tộc. Giang Hạo suy tư một lúc, thời đại nhân hoàng đã có vu tộc chưa, cũng không nghe nói qua. Nói về các nhân vật nổi bật thì Thiên Linh tộc có thánh đạo, Thiên Thánh tộc có thánh chủ, Long tộc Long Thiên, Tiên tộc thì chưa từng nghe qua người cụ thể nào. Bọn hắn một người vì thiên hạ đại đồng mà khai sáng tỏa thiên, một người vì tương lai chủng tộc mà dung hợp đại thế sơn hải. Một người vì thế nhân sáng tạo ra thế giới mới, tiên tộc thì chế tạo cửu u, ngoại trừ bọn hắn, còn có nhân hoàng của nhân tộc, bình định tai ách, đè áp vạn tộc, một người trấn thủ một thời đại, biến nhân tộc trở thành nhân vật chính của thiên đại. Nghĩ tới đây, trong lòng Giang Hạo thở dài một tiếng, sau đó nói, như vậy tiền bối cảm thấy ta là nô bộc của Long tộc hay là Thiên Linh tộc? Long tộc. Hắc Long cười nói, ngươi hỏi về chuyện liên quan tới rồng. Khẳng định không phải vô duyên vô cớ. Khí tức này thuần túy đến cực hạn, tuyệt không phải chân long bình thường. Hơn nữa, ta đã nhận ra khí tức của rồng ở trong sân của ngươi. Cho nên, ngươi tất nhiên là nô bộc của hắn. Giang Hạo gật đầu, phủi phủi tay nói, tiền bối mắt sáng như đuốc. Ta cũng không phải là nhân loại hạ đẳng. Hắc Long cười lạnh nói. Hắc Long chỉ còn lại tiền bối sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên không phải. Hắc Long mở miệng nói, Hắc Long sao có thể dễ dàng biến mất như vậy? Nhưng mà Hắc Long xác thực đang ẩn núp, nhưng ta là người đầu tiên thức tỉnh, ta có thể phát hiện ra khí vận thuộc về Hắc Long đang dần dần hội tụ trên người của ta. Ồ, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, khí vận Hắc Long. Ta bây giờ suy yếu, nhưng mà không bao lâu nữa sẽ khôi phục toàn bộ tu vi. Hắc Long nhìn qua Giang Hạo, ngạo nghễ nói, hiện nay ngươi tốt nhất nên để cho ta gặp chủ tử của ngươi một chút, không bao lâu nữa ta sẽ hoàn toàn khôi phục. Tiền bối không phải tu vi vũ hóa sao? Giang Hạo hỏi. Hắn có thể cảm nhận được Hắc Long này chỉ có thực lực vũ hóa. Đó là do thân thể suy yếu, chỉ còn lại vũ hóa, cảnh giới của ta vẫn là thứ mà ngươi không cách nào với tới, mặc dù đã bị ma diệt, nhưng rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Hắc Long nhếch mép cười. Cảnh giới không bị rớt xuống, nhưng tu vi lại 10 không còn một, Giang Hạo hỏi. Đúng vậy. Hắc Long gật đầu. Được rồi. Giang Hạo gật đầu, sau đó nói, vất vả cho tiền bối rồi, qua một thời gian ngắn nữa, ta sẽ để ngài gặp vị cường giả long tộc kia một chút. Hắn nói xong cũng không đợi đối phương mở miệng, trực tiếp vứt xuống bên cạnh Thiên Cực Ách Vận Châu, để bọn hắn trao đổi tình cảm một chút. Mọi người đều bị phong ấn lâu như vậy, chắc chắn sẽ tâm tình cả đêm. Sau khi Hắc Long biến mất, Giang Hạo mới nhìn về phía người bên cạnh, tiền bối, Hắc Long biết cũng không nhiều, cần chờ Tiểu Ly trở về mới có thể tiếp tục xem xét. Ngươi dự định an bài hắn thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo rũ mắt, sau đó hỏi một vấn đề, giả thiết vãn bối muốn thành tiên, mà Hắc Long có khí vận Hắc Long thì có thể dùng khí vận của hắn để củng cố tiên lộ hay không? Tiên trở lên thì không được. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu. Chính là tiên trở xuống thì có thể. Nhưng phải làm sao để biến Hắc Long thành dưới tiên, có một biện pháp. Vô pháp vô thiên tháp. Nhưng phải làm thế nào để đưa Hắc Long vào? Hơn nữa còn phải bảo đảm hắn sẽ không thoát đi, có hơi phiền toái. Cũng may còn có thời gian, có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Nếu như thật sự có thể thực hiện, như vậy sẽ có một tia trợ giúp đối với việc mình thành tiên. Không biết lúc nhìn thấy bản thân mình thành tiên, Hắc Long sẽ có cảm tưởng gì? Một nô bộc như mình thành tiên, hắn tham dự vào cũng coi như là một loại vũ nhục, đến lúc đó không biết hắn sẽ nói ra những lời nói khó nghe gì nữa, Giang Hạo không được biết. Hắn đang nghĩ, nếu như tất cả thuận lợi, đến lúc đó có nên chặn miệng đối phương lại hay không? Hắc Long cũng không có mang đến manh mối đủ rõ ràng, Hồng Vũ Diệp cũng không hỏi nhiều. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Thiên Hương Đạo Hoa. Lần trước tưới nước là lúc nào? Giang Hạo nghe vậy thì có chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, hắn không biết trả lời như thế nào. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, nhẹ giọng cười nói, xem ra sau khi trở thành nguyên thần, ngươi đã hoàn toàn không để lời ta nói ở trong lòng. Còn chưa chờ Giang Hạo mở miệng giải thích, một đạo lực lượng mênh mông bàn bạc cuốn tới. Hắn căn bản là không kịp phản ứng. Tay của hắn thậm chí còn cầm theo ấm trà. Giang Hạo đụng vào trên vách tường, phía sau có chút đau đớn. Cả người có chút chật vật. May mắn, ấm trà không bị vỡ. Cùng lúc đó, thân ảnh của Hồng Vũ Diệp cũng biến mất tại chỗ. Chắc là đã rời đi. Giang Hạo lúc này mới thở phào một cái, con thỏ không ở đây có đôi khi đúng là không tiện cho lắm. Giang Hạo cảm nhận Sơn Hải ấn ký, phát hiện những này người sắp trở về rồi. Không biết liệu có mang đến phiền phức cho hắn hay không. Về chuyện để Hắc Long gặp Tiểu Ly thì cần đợi một chút đã. Chờ đối phương tiến vào vô pháp vô thiên tháp rồi lại tính. Trong vô pháp vô thiên tháp có nhiều tai mắt, hắn lo lắng Hắc Long sẽ để lộ bí mật. Thân phận của Tiểu Ly không đơn giản, tông môn có khả năng cũng đã nhận ra. Sư phụ chắc là cũng biết. Cho nên người biết càng ít càng tốt. Nhưng mà, không có người chỉ ra, đã nói lên tất cả mọi người không muốn để cho những người khác biết. Giang Hạo càng sẽ không để những người này biết đến, chí ít thì tu vi của Tiểu Ly còn chưa đủ. Mấy ngày sau đó, Giang Hạo thường xuyên mang theo một chút bàn đào đi tìm một ẩn. Đối phương hỗ trợ trông coi linh dược viên, đương nhiên phải cho một chút chỗ tốt. Một tháng sau, cuối tháng 11, Giang Hạo nghe được một chút âm thanh và một số tầm mắt đặc thù. Cười nhạo, cười trên nỗi đau của người khác, thở dài. Nguyên nhân của những âm thanh này rất đơn giản, chỉ vì thanh danh của Hàn Minh vang dội. Lúc này Hàn Minh đã trở thành thủ tịch dự tuyển kim đan viên mãn thủ. Một người khác không có biến hóa gì. Điều này nói rõ người còn lại là Giang Hạo đã không còn là thủ tịch dự tuyển, nên có người cười trên nỗi đau của người khác, có người khịt mũi coi thường, cũng có người thở dài vì hắn. Trên đời này có người ghen ghét hắn, cũng nhất định có người đồng tình với hắn. Trong ma môn cũng không ngoại lệ. Lúc này một số người nói chuyện cũng lớn mật hơn một chút. Sư huynh đã không còn là thủ tịch dự tuyển, đáng tiếc, có lẽ đây chính là chỗ thiếu sót của Nguyện Huyết Đạo. Nhưng mà chỉ huy hoàng phúc chốc thôi cũng đã là thứ mà ta không thể nào so sánh được rồi. Hàn Minh sư huynh mới thật sự là thiên chi kiêu tử, hư giả chung quy cũng chỉ là hư giả, hết sạch sức lực. Đúng vậy, cốt xấu gì sư huynh cũng từng là thủ tịch dự tuyển, chỉ là bị đánh xuống mà thôi, tài nghệ không bằng người thôi mà. Lời nói của những người này nhìn như là đang nói tốt cho hắn, nhưng trên thực tế lại ít nhiều mang theo một chút gai nhọn. Giang Hạo cũng không thèm để ý, những lời này đã rất dễ nghe rồi. Bọn họ chỉ là cảm thấy đáng tiếc vì mình mà thôi. Đương nhiên, nếu như không nói như vậy, có rất ít người dám mở miệng ở trước mặt hắn. Không chỉ có những người này quan tâm, Diệu sư tỷ nghe tin đều chạy tới. Mục Khởi bị nàng lôi kéo thì có chút bất đắc dĩ. Chuyện của sư đệ ngươi quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Hắn không đánh được, ngươi còn có thể có biện pháp gì? Hơn nữa, ngươi không thấy hắn đã nguyên thần sơ kỳ rồi sao? Ngươi không biết thiên phú của sư đệ như nào sao? Còn nguyên thần, đến an ủi một chút trước đã, dùng đạo lữ để làm dịu đi sự không cam lòng trong lòng hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.